Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61 đệ 61 chương. Úc Bùi do dự một hồi, nhưng vẫn là ở chuông điện thoại tiếng vang quá vài giây sau cầm lấy di động. Trường Châu, Úc Bùi nỗ lực điều chỉnh chính mình thanh âm, không nghĩ làm Lạc Trường Châu phát hiện chính mình tiếng nói không thích hợp. Lạc Trường Châu nghe được hắn thanh âm sau không có lập tức theo tiếng. Tạm dừng một giây sau mới hỏi hắn, ngươi ngủ rồi sao? A Bùi, Úc Bùi trả lời nói, không có A, Lạc Trường Châu chỉ là nói, ngươi thanh âm thực ách, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi, bị ta điện thoại đánh thức. Tuy rằng hắn nói là như thế này nói, nhưng là Úc Bùi biết, hắn đại khái đã phát hiện hắn không thích hợp, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Lạc Trường Châu theo sau lại hỏi hắn, ngươi hiện tại mệt nhọc sao? Ân, Úc Bùi kỳ thật còn không vây. Chính là hắn biết hiện tại nhắm mắt lại ngủ, là hắn lựa chọn tốt nhất, kia ngủ đi. Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cười một chút. Muốn ta cho ngươi sướng ngủ ngon ca sao? Úc Bùi hỏi hắn, Trường Châu, ngươi còn sẽ ca hát nha. Sướng khẳng định không dễ nghe, nhưng là vẫn là có thể sử dụng tới hống ngươi ngủ. Lạc Trường Châu bên kia truyền đến rất nhỏ động. Tĩnh, hẳn là hắn trở mình, Úc Bùi cũng trở mình. Ở trên giường tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, đem chăn xả đến cổ gian, chờ đợi Lạc Trường Châu cho hắn sướng ngủ ngon ca. Không chờ bao lâu, di động ống nghe liền truyền đến Lạc Trường Châu hơi trầm xuống tiếng ca. Úc Bùi đem điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà đối Lạc Trường Châu nói thanh ngủ ngon, kia tiếng ca vẫn luôn quanh quẩn ở hắn bên tai. Thẳng đến hắn ngủ, ngày hôm sau Úc Bùi bị đồng hồ báo thức đánh thức khi vừa thấy di động phát hiện hắn cùng Lạc Trường Châu điện thoại cư nhiên còn không có cắt đứt. Mà trò chuyện ký lục nơi đó biểu hiện bọn họ hai người đã đánh gần 8 giờ điện thoại. Ngoặc kép, huy, Úc Bùi đem điện thoại bắt được nhị bên, thử hô một tiếng, tỉnh, Lạc Trường Châu thanh âm thực mau liền xuất hiện, hắn phía trước hẳn là khai tĩnh âm. Cho nên Úc Bùi mới không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Hiện tại hắn đem tĩnh âm đóng cửa. Lạc Trường Châu ở bên kia động tĩnh Úc Bùi liền nghe được rõ ràng. Úc Bùi cẩn thận phân biệt một chút. Cảm thấy chính mình giống như nghe được nồi sạn va chạm đáy nồi thanh âm. Hắn hỏi, Trường Châu, ngươi ở nấu đồ vật sao? Đúng vậy, ta tự cấp ngươi làm mật ong đường tâm bánh trứng. Đợi lát nữa cho ngươi mang đi trường học ăn, Lạc Trường Châu nói. Cho nên mau rời giường đi. Điện thoại trước treo, một hồi trường học thấy, hảo Úc Bùi bật cười. Bay nhanh từ trên giường chạy xuống dưới rửa mặt mặc quần áo. Cõng cặp sách rời đi phòng khi trên mặt cũng là mang theo cười. Cố Tranh nhìn đến Úc Bùi khi còn cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm Úc Bùi đây là gặp được cái gì cao hứng sự. Như thế nào cười đến như vậy vui vẻ. Kết quả hắn cùng Úc Bùi xuống lầu đi vào đại sảnh khi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên bàn cơm chờ hai người bọn họ ăn cơm sáng. Sắc mặt ngưng trọng Úc Khanh. Úc Khanh đi làm thời gian so với bọn hắn đi học thời gian sớm. Cho nên bọn họ cơ hồ sẽ không ở bên nhau ăn cơm sáng. Cố Tranh không cấm hỏi. Úc đại ca, ngươi còn chưa có đi làm à? Ân, ăn qua cơm sáng lại đi, Úc Khanh vừa nói. Một bên ngẩng đầu nhìn mắt Úc Bùi, thấy hắn tâm tình giống như còn không tồi bộ dáng sau mới cầm lấy chiếc đũa ăn trong chén bánh bao. Ăn đến một nửa, Úc Bùi đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Hỏi Úc Khanh nói, đúng rồi ca ca, ngươi có phải hay không yêu đương? Cố Tranh nghe thấy cái này tin tức, lập tức trừng lớn đôi mắt chiều Úc Khanh nhìn lại. Úc Khanh sửng sốt một chút, cười gật gật đầu nói, đúng vậy, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ca ca liền mang nàng tới gặp ngươi, Úc Bùi đáp. Úc, tốt, hai huynh đệ ngắn gọn mà đối thoại sau, liền bắt đầu lúc ăn và ngủ không nói chuyện mà ăn cơm sáng. Chỉ dư vẻ mặt mộng bức Cố Tranh mãn đầu dấu chấm hỏi. Chờ ngồi trên đi trường học xe lúc sau, Cố Tranh liền lập tức hỏi Úc Bùi, A Bùi. Ca ca ngươi yêu đương sao? Úc Bùi trả lời nói. Đúng vậy, sao có thể đâu. Cố Tranh kinh hô, ca ca ngươi cư nhiên yêu đương. Ta vẫn luôn cho rằng ca ca ngươi là sẽ không yêu đương người đâu. Úc Bùi nhìn về phía Cố Tranh. Kỳ quái hỏi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy a? Nói như thế nào đâu. Ta chính là cảm giác Úc đại ca không giống như là sẽ thích người khác cái loại này người. Ta vẫn luôn cảm giác hắn liền tính muốn kết hôn. Đại khái cũng là vì thương nghiệp liên hôn gì đó. Cố Tranh nói, thanh âm liền thấp đi xuống. Úc Bùi lắc đầu, chắc chắn nói, ca ca khẳng định sẽ không thương nghiệp liên hôn. Cố Tranh nghe vậy theo bản năng mà muốn hỏi Úc Bùi vì cái gì như vậy khẳng định. Nhưng theo sau hắn lập tức liền nhớ tới Úc phụ Úc mẫu thương nghiệp liên hôn kết quả. Liền ngậm miệng lại, nặng nề mà thở dài. Chờ tới rồi trường học, nhìn đến đứng ở lão dưới tàng cây chờ Úc Bùi Lạc Trường Châu sau hắn tiếng thở dài càng thêm trầm. Trầm trọng đến mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Úc Bùi Lạc Trường Châu đều nhịn không được quay đầu lại. Nhìn hắn một cái, hỏi hắn. Người như thế nào vẫn luôn ở thở dài. Trường Châu ngươi biết không? Cố Tranh vô cùng đau kịch liệt mà nói. Úc đại ca yêu đương, Lạc Trường Châu hỏi lại hắn. Này không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, Cố Tranh rất khổ sở. Chính là cứ như vậy. Chúng ta chung quanh cũng chỉ có ta một người là độc thân cậu A, Cố Tranh cũng thực bất đắc dĩ. Vốn dĩ mọi người bên trong hắn hẳn là nhất sẽ không độc thân người kia. Chính là không biết nào ra đường rẽ, hắn tới Nam Hoa sau một người bạn gái cũng chưa tìm được. Cố Tranh chỉ cần tưởng tượng đến Úc Bùi sinh nhật ngày đó. Mọi người đều là có đôi có cặp mà đi đường Phong Sơn Trang ăn sinh nhật. Chỉ có một độc thân cẩu hỗn tạp ở tình lữ chi gian. Liền cảm thấy vô cùng đau lòng, giờ học cũng không nằm bò ngủ, liền sử cầm nhìn lớp học đồng học phát ngốc. Trong lòng cân nhắc hắn rốt cuộc như thế nào làm mới có thể thoát đơn. Kết quả hắn thoát đơn biện pháp không nghĩ tới. Lại phát hiện một kiện không thích hợp sự. Lạc Trường Châu, Úc Bùi cùng hắn vị trí đều là dựa vào tường này một tổ. Nhưng là cùng bọn họ cách toàn bộ đại tổ đối diện. Có cái nữ hài tử vẫn luôn liên tiếp quay đầu lại hướng Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi phương hướng. Xem siêu Cố Tranh mới đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là hắn quan sát một hồi, phát hiện hắn không nhìn lầm, bởi vì cái kia nữ sinh quay đầu lại tần suất quá cao. Hơn nữa mỗi lần xem phương hướng đều là Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chỗ ngồi. Mặc kệ hai người bọn họ đang làm gì nàng đều có thể coi trọng thật lâu. Chính là Cố Tranh chuyển trường lại đây thời điểm còn không tính rất dài. Lớp học đồng học tên hắn còn không có hoàn toàn nhớ kỹ. Hơn nữa cái này nữ sinh hắn không thế nào thuộc, nhất thời cũng nhớ không nổi nàng giáo cái gì. Vì thế Cố Tranh sấn kia nữ sinh đem đầu quay lại đi thời điểm chọc chọc Úc Bùi sống lưng. Ai, A Bùi, Ngô, làm sao vậy? Úc Bùi lúc này đang ở ăn Lạc Trường Châu cho hắn làm mật ong đường tâm bánh trứng đâu. Bánh trứng lúc này đây vẫn là bị làm thành tình yêu trạng. Căng phòng, bên trong bọc thơm ngọt mật ong nước, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm liền sẽ ở trong miệng bính khai. Ngọt đến người mềm mục, Úc Bùi cắn một nửa bánh trứng quay đầu nhìn về phía Cố Tranh. Bởi vì quay đầu lại quá mãnh, một ít mật ong nước theo hắn khóe môi chảy ra, Úc Bùi nó dừng ở trên quần áo, lập tức ngẩng đầu lên tới. Ngồi ở hắn bên cạnh Lạc Trường Châu nhìn đến sau, trực tiếp liền dùng ngón cái cọ cọ hắn khóe môi, đem những cái đó mật ong nước lau rớt. Cố Tranh nhìn hai người bọn họ này có chút quá cách thân mật động tác mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Vội vàng ở bốn phía đánh giá một vòng, hắn ngồi cùng bàn cùng bằng hữu cùng nhau thượng WCD. Không ở, chung quanh tựa hồ cũng không có gì người chú ý bọn họ. Cái kia vẫn luôn nhìn lén Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nữ sinh cũng không quay đầu lại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Úc Bùi đem trong miệng bánh trứng nuốt rớt, lại tiếp nhận Lạc Trường Châu đưa qua ướt khăn giấy sát tay sát miệng. Thấy Cố Tranh không nói lời nào, lại hỏi một lần, làm sao vậy? Cố Tranh chỉ vào cái kia nữ sinh hỏi hắn, A Bùi, bên kia cái kia nữ sinh tên gọi là gì? Úc Bùi theo hắn Sở Chỉ phương hướng xem qua đi. Cái nào? Cố Tranh lại nói, bên kia, đệ nhị tổ đệ tứ bài. Bên phải cái kia nữ sinh, Úc Bùi còn ở mấy người đầu đâu. Ánh mắt Hảo Tư Duy xoay chuyển lại mau Lạc Trường Châu chiều bên kia nhìn thoáng qua. Lập tức liền nói ra tới cái kia nữ sinh tên, Lâm Nhuận La ân Úc Bùi phụ họa nói. Chính là Lâm Nhuận La, nàng làm sao vậy, A Tranh, người thích thượng nàng A. Đúng đúng đúng, chính là nàng, Cố Tranh liên tục gật đầu, nghe được Úc Bùi cuối cùng một câu khi lại lập tức nói. Cái gì ta thích thượng nàng A, ta xem là nàng thích các ngươi hai người chung một cái, Úc Bùi sửng sốt. Nói. Như thế nào sẽ, nàng giống như trước nay đều không yêu đương. Hơn nữa nàng phía trước còn tưởng cho ta cùng Trường Châu giới thiệu bạn gái đâu. Như thế nào sẽ thích chúng ta đâu? Cố Tranh nhíu mày nói. Như thế nào sẽ không? Nàng vẫn luôn ở nhìn lén các ngươi a, bị ta bắt được rất nhiều lần, lần này Cố Tranh tiếng nói vừa dứt. Lâm Nhuận La lại quay đầu tới. Nhưng lại vừa lúc đối thượng Úc Bùi Cố Tranh Lạc Trường Châu ba người nhìn về phía nàng ánh mắt. Nàng hiển nhiên cũng là trinh lăng một chút, theo sau lập tức liền đem thân thể chuyển qua đi, chỉ là động tác gian có loại nhìn lén bị chảo bao sau không được tự nhiên cả mơ siêu Cố Tranh buông. Tay nói, xem đi, ta nói cái gì, Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi cùng Lâm Nhuận La tiếp xúc quá. Biết nàng không có khả năng thích thượng bọn họ hai người chung trong đó một cái. Chính là nàng vì cái gì muốn liên tiếp xem bọn họ đâu. Úc Bùi phản ứng đầu tiên, chính là hắn cùng Lạc Trường Châu sự bị Lâm Nhuận La phát hiện. Chỉ là này không nên a, hắn cùng Lạc Trường Châu ở trường học khi thực chú ý đúng mực. Cho dù có thời điểm cử động thật sự so giống nhau nam sinh chi gian thân mật một ít. Nhưng cũng sẽ không làm người hướng đồng tính luyến ái phương hướng thượng dẫn. Nhưng hắn lại không có khả năng trực tiếp đi hỏi Lâm Nhuận La. Nàng vì cái gì muốn nhìn lén hắn cùng Lạc Trường Châu. Cái này phỏng đoán làm Úc Bùi lo sợ khó an, hoảng loạn chi gian, Lạc Trường Châu lại bỗng nhiên ở bàn phía dưới cầm hắn tay. Nói, không có việc gì, không cần lo lắng, Cố Tranh nhìn đến Úc Bùi sắc mặt lập tức thay đổi. Lạc Trường Châu cũng bỗng nhiên nói như vậy một câu không đầu không đuôi an ủi nói. Hắn không ngốc, cũng lập tức phản ứng lại đây Úc Bùi đang khẩn trương cái gì. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, các ngươi, bị nàng phát hiện, Lạc Trường Châu nói, có khả năng, ngọa tào, Cố Tranh thầm mắng một tiếng. Như thế nào phát hiện, này không khoa học a. Ta mỗi ngày đãi ở các ngươi hai cái bên người nếu không phải ta biết nội tình ta đều phát hiện. Không được, không rõ ràng là mơ siêu, Lạc Trường Châu ở đối Cố Tranh khi lời nói vẫn là như vậy. Ngắn gọn, Cố Tranh nhìn nhìn Úc Bùi, lại nhìn xem Lạc Trường Châu, thấy hai người một cái gấp đến độ mau khóc ra tới. Một cái khác cái gì phản ứng cũng không có, nhíu mày vẫn là bởi vì Úc Bùi kia khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Không cấm nói, Trường Châu, ngươi một chút đều không khẩn trương sao? Ngoặc kép, hết chương.